Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 69, Nghịch Thiên Đại Đế ý đồ. Cỗ này khí tức là sư tôn. Bắt đầu bên trong, Diệp Phạm kinh ngạc ngẩng đầu lên tới. Cảm thụ được này đem bầu trời chấn ra vô số vết dạn hai đạo khí tức. Cực kỳ kinh dị, cái này hai cỗ khí tức đều mạnh đáng sợ. Không biết khoảng cách nơi này nhiều xa vời. Thế nhưng là kinh khủng kia khí tức lại là có thể trực tiếp truyền đến nơi này. Đem thiên khung đều rung động động không thôi. Một đạo khí tức thuộc về hắn sư tôn. Khí tức trầm trọng cường thế. Cỗ kia cùng thái hư kinh mặc dù diễn sinh ra ngoài rất nhiều nhưng là vẫn như cũ có thể được hắn nhận ra khí tức. Xác định là hắn sư tôn thái hư thần vương lâm vô đạo không thể nghi ngờ. Mà đổi thành bên ngoài một đạo khí tức, cho người toàn thân rung động. Trong mơ hồ hắn phảng phất nhìn thấy một cái nghịch thiên mà đi không ai bì nổi hoàng kim thân ảnh. Vô thượng đế uy gào thét, sư tôn đang cùng đại đế đối kháng. Thế gian chẳng lẽ còn có lưu đại đế? Diệp Phạm thanh âm đều bị rung động cơ hồ muốn phá âm. Mà bên cạnh hắn đại hắc cẩu nhân lực mà lên, sắc mặt ngưng trọng, cẩn thận cảm ngộ. Hẳn là trải qua phương thức đặc thù bảo lưu lại tới đại đế. Phương này đại thế, hẳn không có sống sờ sờ đại đế cất 19 tại. Diệp Phạm khẽ gật đầu, nhìn qua này hiện ra gợn sóng vô tận thiên khung, cũng là mang theo nhàn nhạt lo lắng. Thánh tiêu bầu trời, hai đạo thân ảnh kia mỗi một lần đối oanh, đều sẽ làm vỡ nát vô số ngôi sao. Bốn phía trong phạm vi khổng lồ, đã tạo thành chân không mang. Vô số huy hoàng đại tinh biến thành bụi bặm vũ trụ. Đạo kia thân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, lại là trực tiếp bị lâm vô đạo bước lui đi qua. Hắn cuối cùng không phải không thiếu sót đại đế, giờ phút này chỉ bất quá là bất hủ ý chí biến ảo ra bản thân. Lâm vô đạo toàn thân sáng chói, tử quang lượn lờ, phảng phất lưng đeo vũ trụ, bể nghễ bát phương. Tinh thần dùng quỹ tích huyền ảo lượn lờ tại hắn bốn phía. Tỏa ra ánh sáng lung linh, mang theo mấy phần như bẻ cành khô lực lượng lưu chuyển trong thời gian đó. Mà này nghịch thiên đại đế ý chí bị lâm vô đạo bước lui trong góc. Toàn thân mờ đi vô cùng. Kim sắc ý chí thân thể đều có chút nứt nẻ. Phía trên phảng phất lưu ly một loại nổ ra vết rạn. Nghịch thiên đại đế giờ phút này mặt lộ kinh hãi. Thét dài một tiếng. Làm sao có thể, người cũng không có xưng đế, làm sao có thể mạnh như vậy? Nghịch thiên đại đế trong thanh âm đều là nồng đậm không dám tin. Hắn liền tính chỉ là bất hủ ý chí, lại cũng là đại đế ý chí a. Không xưng đế, liền đều là run rế. Có thể cái này lâm vô đạo, làm sao có thể cầm giữ có cường đại như thế lực lượng? Chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng là thực lực của hắn lại không chút nào kém cỏi hơn toàn thịnh thời kỳ bản thân. Thậm chí, nếu như lâm vô đạo có cái gì lá bài tẩy nói, như vậy khả năng so hắn toàn thịnh thời kỳ mạnh hơn. Cái này làm sao có thể? Hắn bất quá chỉ là một tôn chuẩn đế cửu trọng thiên đỉnh phong tồn tại a, làm sao sẽ như thế nghịch thiên? Còn có lâm vô đạo thể chất, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn đã từng kiến thức qua mạnh đại hỗn độn thể, thế nhưng là loại này thể chất so với lâm vô đạo thể chất, lại là căn bản không cách nào tương đối. Lâm vô đạo thể chất, liền phảng phất một phương vũ trụ tạo thành. Lâm vô đạo bản thể liền là vũ trụ hạch tâm, vô số ngôi sao lượn lờ, phóng thích ra vô cùng vĩ lực. Trong thời gian đó càng là trong mơ hồ chiếm cứ đủ loại cho người rợn cả tóc gáy giết cướp. Đây là cái gì kinh khủng thể chất, thần bí cường đại, mang theo mấy phần cho người không có thể dung chuyển cảm giác. Thử hỏi, ai có thể dung chuyển một phương vũ trụ? Người đem ý chí phong ở thánh tiêu thiên khung cuối cùng, dùng kim thân phong tỏa ngăn cản thánh tiêu, đồng thời trấn trụ ý thức, khiến hắn bất hủ, mà còn khiến ngoại giới vũ trụ không cách nào tìm kiếm đến thánh tiêu bóng dáng. Lo lắng bị cái khác kinh khủng tồn tại phát hiện ngươi bất hủ ý chí. Sau đó đem lướt qua một cái. Ý chí dung nạp tại thái hư cổ ấn bên trong. tìm kiếm một cái có tư chất người, khiến hắn làm Thái Hư Ấn chủ nhân, trợ giúp hắn dung luyện đạo tắc. Chờ đến này thiên kiêu đem tự thân đạo tắc sáp nhập vào trong đó, người ý chí cũng có thể chậm rãi cùng đạo tắc dung cùng một chỗ, tứ máy mà động. Chờ đến thời khắc mấu chốt, ý chí rối loạn, người có thể chiếm lấy, đến lúc lại đem tự thân ý chí mở ra phong ấn, dùng khác loại sống lại một đời. Lâm Vô Đạo đang cùng Nghịch Thiên Đại Đế đối kháng thời điểm, cũng đã đem Nghịch Thiên Đại Đế ý đồ suy đoán 89/10. Nghịch Thiên Đại Đế hơi hơi thở dốc, không biết vào giờ phút này nên nói cái gì. Trong đôi mắt đều là lãnh quang. Hắn vốn là một phương Nghịch Thiên Đại Đế, chúa tể thiên hạ chìm nổi. Thế nhưng là bây giờ, lại bị bức trong góc. Hắn chưa từng có nghĩ tới đã xưng đế bản thân, vậy mà cũng sẽ có một ngày trở nên như thế suy sụp tinh thần. Lâm Vô Đạo ánh mắt hơi hơi chớp động, xâm nhiên sát ý lọt ra. Ta rất chán ghét loại này cảm giác. Đây là ta lần thứ nhất 953 thả tất cả tay chân toàn lực đối địch. Cái này cũng là người vinh hạnh. Lâm Vô Đạo năm ngón tay mở ra, mỗi một ngón tay phía trên đều lượn lờ một loại kinh khủng giết kiếp, tản ra cho người sợ hết hồn hết vía lực lượng, hung ác mà tràn ngập sát cơ. Nghịch Thiên Đại Đế ngưỡng thiên thét dài một tiếng, gào vỡ vô tận đại tinh. Thánh tiêu phía trên, tầng kia cầm giữ hoàn toàn phá toái, phảng phất miểng thủy tinh gốc một loại chóc ra, mà một nói kim quang lóng lánh thân thể, từ cái này lít nha lít nhít mảnh vỡ bên trong lộ ra một góc vàng óng. Ta là Nghịch Thiên Đại Đế, tuyệt không có khả năng bại vào này. Nhục thân cùng bất hủ ý chí trong nháy mắt dung hợp như vậy một cái chớp mắt. Một quyền oanh ra, trực tiếp oanh ra một cái đỉnh phong. Vạn kiếp trưởng, Lâm Vô Đạo đôi mắt thông thiên triệt địa. Ngón tay phía trên, lôi quang đại tác, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu van cầu van cầu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.